Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Thanh khoanh tay, hất cằm, quỷ nháo thì sao không phải còn có Lê Kiến Mộc à? Mấy người nhìn nhau, rồi cười ha ha. Cũng đúng, sau này cứ đi theo tiểu Lê, yêu ma quỷ quái gì cũng chẳng đáng sợ nữa. Lê Kiến Mộc khẽ cười, giọng điềm nhiên, nếu khu dạy học thực sự có ác quỷ, e rằng đã xảy ra chuyện từ lâu. Nếu mọi người không bị ảnh hưởng, có khi lời đồn chỉ là giả thôi. Hơn nữa, ma quỷ chưa chắc đã xấu xa, biết đâu còn là linh hồn bảo hộ một phương. Cái gì, thần bảo hộ á, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Cô chợt sững lại, ánh mắt xa xăm. Chuyện đó, cô cũng không rõ, dù sao, chính cô cũng là kẻ đã độ kiếp thất bại. Căn tin số 3 quả thực không làm mọi người thất vọng. Đồ ăn phong phú. Không thua kém gì nhà hàng lớn bên ngoài, giá cả lại rẻ một cách khó tin, chưa tới 10 tệ một bữa. Ăn xong vẫn còn sớm, mấy người rủ nhau về ký túc xá. Đồng phục huấn luyện quân sự đã được phát đến tận phòng. Mặc vào bộ đồ mới, Lê Kiến Mộc trèo lên giường, chuẩn bị chợp mắt một lát. Trước khi ngủ, cô lướt qua điện thoại, một tin nhắn từ Lưu Thủy Sinh hỏi cô khi nào có thể xem phong thủy rời mộ. Một tin nhắn khác từ Triệu Song. Có ở đó không? Huấn luyện quân sự kéo dài 7 ngày, 3 ngày trong trường, 1 ngày tham gia đại hội, 3 ngày cuối cùng huấn luyện bên ngoài. Hôm đại hội có thể xin nghỉ, cô nhắn lại cho Lưu Thủy Sinh. 3 ngày sau, còn tin nhắn của Triệu Song, cô không trả lời. Cô biết Triệu Song muốn gặp mình vì chuyện gì. Tắt điện thoại, nhét dưới gối, cô chìm vào giấc ngủ. 45 phút sau, phòng 302 bắt đầu dục dịch thức dậy. Nhân lúc Lê Kiến Mộc còn trong nhà vệ sinh, Lê Thanh Thanh vừa lau mặt vừa bước tới bên giường cô. Cô hơi kiễng chân nhìn lên, chăn được gấp vuông vức như miếng đậu hũ, sạch sẽ ngăn nắp, trông như chưa từng có ai ngủ ở đó. Gối đầu trắng tinh, không dính một sợi tóc, Lê Thanh Thanh chớp mắt, sao có người ngủ mà lại, gọn gàng thế này, cậu làm gì đó, giật mình, Lê Thanh Thanh vội quay đầu, cười cười. Giường của cậu sạch thật đấy. Chăn gấp kiểu gì vậy? Dậy mình đi, nghe nói lát nữa huấn luyện viên tới kiểm tra ký túc xá. Cậu gấp đẹp thế này chắc chắn qua cửa. Lê Kiến Mộc không nói gì, đi qua giường, làm mẫu cho cô xem. Lê Thanh Thanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng đến khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Lê Kiến Mộc quay lại liếc một cái. Chăn của Lê Thanh Thanh vẫn rối tung trên giường. Buổi chiều, huấn luyện nâng cao độ khó. Không ít bạn học vốn quen ngồi bàn học. Nay phải hoạt động thể lực, ai nấy kêu khổ NR. Trái ngược với đám bạn uy oai, Lê Kiến Mộc đứng thẳng tắp, nét mặt bình thản, dường như không hề mệt mỏi. Huấn luyện viên và các bạn học đều vô thức nhìn về phía cô. Mà bản thân tiểu Lê, dù vẻ ngoài nghiêm nghị không tì vết, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa. Kết thúc huấn luyện, Trịnh Linh và Lê Thanh Thanh lập tức ngồi bệt xuống đất. Má ơi, nghỉ một lát đi. Chân mình nhũn như mì sợi rồi. Trương Văn Tĩnh đứng bên cạnh, cười trêu. Thể lực các cậu kém quá đấy, sau này rèn luyện chung với mình đi. Trịnh Linh xua tay liên tục. Thôi thôi, mình không muốn tự ngược đãi. Mới một ngày đã như sắp chết, ngày nào cũng vận động chắc mất mạng thật mất. Ngoài bọn họ, không ít bạn học cũng nằm bẹp ra đất. Có vài nam sinh quay sang hỏi Cát Tân Nguyệt. Cậu khỏe thật đấy, chẳng thấy mệt gì cả. Cát Tân Nguyệt ngại ngùng. Nhưng vẫn thật thà đáp, tôi ở nhà làm nông quen rồi. Siêu thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nam sinh giơ ngón tay cái khen ngợi, rồi tiện thể bắt chuyện, ánh mắt lén lút nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Cuối cùng, một trong số họ lấy hết can đảm hỏi. Bạn học Lê đứng nghiêm chuẩn thế, nhà cậu làm trong quân đội à? Lê Kiến Mộc vừa định trả lời. Bạn học tiểu Lê, tiếng gọi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện, mọi người quay đầu lại. Thấy Chu Soái xách theo một túi đồ, bước nhanh tới. Tân sinh viên năm nay đông thật, anh phải đi mấy sân thể dục mới tìm được lớp của các em đấy. Chu Soái đưa túi đồ cho Lê Kiến Mộc, cô mở ra, bên trong là mấy chai nước có màu sắc rực rỡ. Cô chọn lấy chai màu xanh lục, mấy chai còn lại đưa cho Trịnh Linh. Cảm ơn, vặn nắp chai nước, cô quay sang nói với nhóm Trịnh Linh. Mình còn có việc, bữa tối không ăn cùng các cậu được. Được thôi. Nhưng tối nhớ về sớm nhé. Trương Văn Tĩnh vẫy tay. Mọi người nhìn theo bóng Lê Kiến Mộc và Chu Soái rời đi. Một nam sinh mặt mày ủ rũ, than thở. Người kia là ai thế? Là bạn trai của bạn học Lê à? Mấy nữ sinh phòng 302 liếc nhau rồi bật cười. Đừng mơ nữa, dù không phải bạn trai, cậu cũng chẳng có cửa đâu. Tiểu Lê của bọn họ rất lợi hại, nam sinh bình thường căn bản không xứng đôi. Mấy chàng trai vẻ mặt đau khổ, đồng loạt ngã ra bãi cỏ, ai nấy đều than trời than đất, cứ như bị đoạt mất giấc mộng thanh xuân. Chu Soái đến tìm Lê Kiến Mộc để lấy bùa bình an, tiện thể mang theo một tin tức. Cha mẹ Tiền Nguyệt có chút tiền, cũng có ít quan hệ, nghe nói đã tìm người gây áp lực lên cục cảnh sát. Sáng nay Lý Đại Đàm lại bị đưa vào đó lần nữa. Chu Soái giang tay, chậm rãi kể, buổi chiều cậu ta gọi điện cho anh, nói là đã khai toàn bộ chuyện xảy ra ở trang viên Viễn Sơn rồi. Đương nhiên, mấy cảnh sát kia căn bản không tin, đừng nói là cảnh sát, nếu không tận mắt trải qua, ngay cả Chu Soái cũng chẳng dám tin. Tóm lại, khoảng thời gian này em nên chuẩn bị tinh thần đi, có khả năng cảnh sát sẽ tìm đến hỏi em. Em biết rồi. Lê Kiến Mộc gật đầu. Trước khi đi, Chu Soái còn dặn dò thêm một câu. Đại sư, em mấy ngày rồi không phát sóng trực tiếp, fan nhắn tin hỏi anh suốt đấy. Nếu có thời gian thì phát đi, đừng để bọn họ đợi lâu. Thực ra không cần anh ta nhắc, cô vốn đã định tối nay sẽ lên sóng. Chu Soái rời đi, Lê Kiến Mộc ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, rồi trở về phòng trọ. Cô mở túi đồ ăn, bật app phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Buổi livestream bắt đầu, streamer, Thanh Huyền Môn, bạn theo dõi đã online, mau vào xem nào. Hai ngày không lên sóng, Lê Kiến Mộc vốn nghĩ mình chỉ là một streamer mới, chẳng nổi tiếng gì, có khi mọi người cũng chẳng để ý, không ngờ vừa bật livestream, đã có vài ID quen thuộc nhanh chóng xuất hiện. ISP khuyên người hoàn lương, tưởng em gái nghe lời anh, đổi sang làm streamer hát nhảy rồi, sao vẫn là huyền học thế này, viện trưởng bệnh xà tinh. Bao giờ em mới tới bệnh viện của bọn anh khám đây? Anh đảm bảo không để bệnh nhân khác bắt nạt em. Hoa hoa thích hỏa hỏa, đại sư, cảnh sát kiểm tra rồi. Miếng ngọc bội đó đúng là đồ cổ. Lý Lị nói dối, giờ ngọc đã về lại tay em. Cảm ơn đại sư nhiều lắm. Lê Kiến Mộc lướt qua mấy bình luận trêu chọc của ISP và viện trưởng, bình tĩnh nói. Nếu đã vật quy nguyên chủ, sau này nhớ giữ gìn cẩn thận. Không nói đến giá trị của nó. Chỉ riêng tâm ý của bà cô cũng không thể phụ lòng. Nếu bà đã tặng ngọc bội cho cô, điều đó có nghĩa là bà hy vọng cô có thể kiên cường, độc lập, mang theo ngọc bội mà sống thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.